đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Triết đứng đợi Vu Âm ở một ngã tư đường. Thấy cô đến nhanh như vậy, anh ta không hề ngạc nhiên, chỉ vui vẻ bước tới chào. Chồng em họ tôi là người dân tộc thiểu số. Lễ cưới của họ có những phong tục rất đặc biệt và thú vị. Tôi nghĩ đại sư sẽ thích, nên mời cô đến cùng. Tôi đã nói trước với vợ chồng em họ. Họ rất nhiệt tình và hoan nghênh cô tham dự. Liêu Triết mỉm cười, tiếp tục giới thiệu. Lát nữa, cô dâu chú rể sẽ mời mọi người uống rượu. Buổi tối, chúng tôi sẽ đốt lửa trại, cùng nhau hát hò và nhảy múa. Ở đây, tục lệ động phòng cũng khác biệt so với trong thành phố. Nghe xong, Vu Âm không giấu nổi vẻ hứng thú. Phong tục ở đây thú vị thật, mà thường thì mọi người mừng cưới bao nhiêu tiền? Liêu Triết xua tay, vẻ mặt chân thành, không cần đâu, vợ chồng em họ tôi hiếu khách lắm. Đại sư đến chơi là họ đã vui lắm rồi, không cần lì xì gì đâu. Không được, đi dự cưới thì phải mừng tuổi chứ. Vu Âm kiên quyết, thấy phía trước có một chiếc bàn, nơi hai người lớn tuổi đang ngồi ghi nhận tiền mừng. Vu Âm liền bước tới xem thử. Cô hỏi họ về phong tục tập quán địa phương. Người dân trong làng thường mừng cưới bằng tờ 50.000. Nhưng Vu Âm không có tiền lẻ, nên cô đưa tờ 100.000. Sau khi hoàn thành thủ tục, Liêu Triết dẫn Vu Âm vào trong. Hai người cùng đi chào hỏi cô dâu chú rể. Rồi Liêu Triết mới tìm một chỗ ngồi cho cô. Không khí trong tiệc cưới vô cùng nhộn nhịp. Các bàn ăn đã đông kín người. Trên bàn tiệc, đủ loại bánh cưới được bày biện hấp dẫn. Vu Âm ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên những chiếc bánh gạo nếp trắng muốt. Liêu Triết lấy cho cô chén đũa, vừa giới thiệu, đây là bánh gạo nếp trắng. Phần màu đỏ trên mặt bánh được nhuộm bằng cánh hoa. Cô có thể ăn trực tiếp hoặc bẻ ra, cho nhân đậu xanh hoặc đậu phộng vào. Cũng rất ngon. Nếu muốn, có thể cắt nhỏ để xào rau nữa. Vu Âm gầm lên một miếng bánh gạo nếp trắng. Cắn thử một miếng và gật đầu khen. Ngon thật. Thấy vậy, Liêu Triết cười. Món này mà đem về nhà, cho vào lò nướng hoặc nồi chiên một chút. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, ăn rất tuyệt. Mỗi lần dì tôi làm bánh này, đều cho tôi mang về một ít. Vu Âm vừa ăn, vừa chăm chú nghe Liêu Triết kể về từng loại bánh cưới, cách chế biến và hương vị đặc trưng. Đúng 6 giờ tối, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Liêu Triết ngồi với Vu Âm thêm một lúc, sau đó bị người khác gọi đi giúp việc. Trước khi rời đi, anh dặn dò, đại sư, cô cứ ngồi đây ăn uống thoải mái. Nếu cần gì, cứ tìm ba mẹ tôi nhé. Vu Âm mỉm cười xua tay. Tôi tự lo được, cậu cứ đi đi. Khi Liêu Triết rời đi, Vu Âm lấy điện thoại ra quay video không khí lễ cưới để gửi cho Đàm Từ. Cô còn nhắn tin kể lại những món bánh đặc biệt mà mình đã thưởng thức. Đang mải mê trả lời tin nhắn, Vu Âm cảm thấy có người ngồi xuống ngay cạnh mình. Cô quay đầu lại, đó là một người đàn ông mặc áo đen. Người này nhìn cô, cười cợt nhả rồi kéo ghế lại gần hơn. Giọng nói cố tình tỏ ra thân thiết. Người đẹp, tôi thấy cô và Liêu Triết nói chuyện thân mật lắm. Cô có phải bạn gái của cậu ấy không? Không đợi Vu Âm trả lời, anh ta tiếp tục giới thiệu, vẻ mặt đầy tự mãn. Tôi tên là Quách Á, đồng nghiệp của chú rể. Nhưng sắp tới tôi sẽ được thăng chức làm tổ trưởng. Sau này cũng là sếp của chú rể. Hân hạnh được làm quen với cô. Vu Âm nhìn Quách Á, lạnh lùng nói. Tôi không hỏi anh muốn nói gì với tôi nhiều như vậy để làm gì? Quách Á vẫn tỏ vẻ tự nhiên, không để ý đến thái độ của cô. Tiếp tục nói như thể không nghe thấy lời cô từ chối. Cô thú vị thật đấy. Tôi thấy cô ngồi với Liêu Triết nên đoán chắc là bạn gái của cậu ta. Nhưng lạ nhỉ, tôi đâu nghe nói cậu ấy có bạn gái. Mẹ cậu ta hôm nay còn nhờ người giới thiệu bạn gái mới mà. Vậy chắc cô là em họ của Lưu Triết rồi. Dường như cảm thấy suy luận của mình rất đúng. Quách Á nhướng mày đầy đắc ý. Sau đó, anh ta cố tình vén tay áo, để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay và nói giọng khoe khoang. Chiếc đồng hồ này tôi mua khi đi du học, giá hơn 1 vạn đấy, nhưng với tôi thì chẳng là gì. Tôi mua đơn giản vì thấy nó đẹp thôi. 1 vạn thì 1 vạn, tôi có tiền mà, tôi tiêu tiền rất thoải mái. Anh ta nhìn Vô Âm, nở một nụ cười tự mãn. Cô còn trẻ như vậy, chắc đang học đại học đúng không? Chắc là học ở thành phố S nhỉ? Trùng hợp thật, tôi cũng làm việc ở thành phố S. Tôi có một người bạn thân tự mở công ty ở đó. Mỗi tháng kiếm được 10 mấy vạn. Anh ta mới mua một căn nhà và một chiếc xe hơn 80 vạn. Để tôi cho cô xem ảnh nhà và xe của anh ấy. Nói xong, Quách Á liền mở điện thoại, định đưa cho Vu Âm xem. Vu Âm từ đầu đến cuối chỉ ngồi im, không tỏ vẻ gì ngoài sự lạnh nhạt. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải kiểu người khiến người khác khó chịu đến như vậy. Nhưng Quách Á dường như không nhận ra điều đó, tiếp tục lên tiếng với vẻ hài hước tự cho là dí dỏm. Này, người đẹp, cô nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Có phải thấy tôi đẹp trai lắm không? Không đợi cô phản ứng, anh ta chỉ tay về phía một cô gái mặc váy trắng đang đứng sau lưng cô dâu. Thấy cô phù dâu kia không? Cô ấy theo đuổi tôi lâu rồi. Ngày nào cũng đợi tôi dưới công ty. 3 bữa đều mang cơm đến cho tôi. Trước đây cô ấy nặng tận 160 cân. Tôi chỉ thuận miệng nói không thích con gái béo. Thế là cô ấy quyết tâm giảm cân vì tôi. Cách chương.